Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, thân phận của ta nói ra hù chết các ngươi nha. Tất cả không được nhúc nhích. Cảnh sát, lần này xông ra rừng rậm, chính là cảnh sát Jenny tiểu thư cùng nàng cảnh vệ. Lúc này cảnh sát Jenny tiểu thư cùng những cảnh vệ này trên thân cùng trên mặt đều có một ít chật vật, tựa hồ là trải qua một trận chiến đấu gian khổ. Mấy người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm thương thế. Mà cảnh sát Jenny lúc trước trên bờ vai con kia Spinarak, lúc này cũng đã không thấy bóng dáng. Hiện tại đi theo cảnh sát Jenny bên người là một con trên không trung bồng bềnh Jumplup. Mà lúc này cảnh sát Jenny tiểu thư sau lưng mấy cái cảnh vệ, trên tay còn đè ép vừa vặn chạy mất 4 cái đi săn đoàn thành viên. Trong lúc các nàng nhìn thấy bị trọng lượng 10 phần hạt cát đặt ở mặt đất không ngừng giãy giụa Nishiyama cùng Skamori, trong mắt tất cả đều là hiện lên vẻ nghi hoặc. Bất quá cảnh sát Jenny cũng không có làm nhiều chần chờ, nhanh chóng mang theo chính mình Jumplup xông tới, một phát bắt được Nishiyama vừa vặn vươn ra tay, sau đó một cái còng tay nhanh chóng còng tay đi lên. Jumplup dùng slip powder, mình tay mỗi lần bị còng tay còng lại, Nishiyama lập tức càng thêm kịch liệt giằng co. Thấy cảnh này cảnh sát Jenny cấp tốc đối với mình Jumplup hạ đạt chỉ lệnh, bông vải tương đương nghe được chỉ lệnh Jumplup bay đến Nishiyama cùng Skamori đỉnh đầu. Nhẹ nhàng lay động thân thể, một mảng lớn lóe ra điểm sáng màu xanh lục bột phấn từ trong thân thể nhẹ nhàng rớt xuống, mà nhiễm phải màu xanh lá bột phấn Nishiyama cùng Skamori thì là chậm rãi yên tĩnh trở lại, con mắt đóng chặt, bắt đầu nằm ngáy o o. Hô, cứ như vậy bắt được. Cảnh sát Jenny nhìn xem đã ngủ say đi qua Nishiyama, đột nhiên cảm thấy một cỗ không thiết thực cảm giác. Từ vừa vặn đi ngang qua bắt được 4 cái đi săn đoàn thành viên nơi đó biết được, trước mắt cái này gọi là Nishiyama gia hỏa, tại đi săn đoàn bên trong có không sai địa vị, mà lại thực lực cũng 10 phần mạnh. Vừa vặn chính là cái này gia hỏa Ergren, ngạnh sinh sinh xông phá cảnh sát vòng vây vọt ra. Lúc đầu cảnh sát Jenny tiểu thư còn tưởng rằng gia hỏa này đã chạy thoát rồi, không nghĩ tới lại ở chỗ này dễ dàng như vậy đưa nó lần nữa bắt lấy. Nghĩ tới đây, cảnh sát Jenny quay đầu nhìn xem vừa vặn đem Siro cùng 4 cái tiểu gia hỏa thu hồi đi Hyakun còn có Delia, ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, ngẩng đầu đối với mình cảnh vệ hô: các ngươi tới đem 2 người này lấy ra. Rõ. 4 tên cảnh vệ lớn tiếng đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy đến đống cát bên cạnh, ra sức run rẩy đống cát, muốn đem Nishiyama cùng Skamori móc ra. Mà lúc này đây, cảnh sát Jenny thì là đứng dậy đi tới Hyakun cùng Delia bên người. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hyakun cùng Delia, cảnh sát Jenny có chút chần chờ một chút, sau đó nghiêm đứng vững, chào theo tiêu chuẩn quân lễ: phi thường cảm tạ các ngươi làm ra cống hiến, ta xin đại biểu cảnh sát hướng các ngươi gửi tới lời cảm ơn. Delia đột nhiên nhìn thấy cảnh sát Jenny như thế chính quy nói lời cảm tạ, từ trước đến nay không có trải qua loại chuyện như vậy. Delia lập tức cũng có chút không có ý tứ, vội vàng khoát tay nói: đâu có đâu có, chúng ta cũng không có hỗ trợ cái gì. Cho cảnh sát Jenny thêm phiền toái, còn xin cảnh sát Jenny tiểu thư thứ lỗi. Cứ như vậy, cảnh sát Jenny ngược lại lại bị Delia khiến cho có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Trong lúc nhất thời chàng diện có chút xấu hổ. Khụ khụ, bên cạnh cái kia một đống trong đống cát còn có 2 cái mất đi năng lực chiến đấu Forages, cũng là đi săn đoàn cái kia gọi Nishiyama Pokemon. Các ngươi cũng đừng quên bọn chúng, mà lại hiện tại cũng không có chuyện rồi khác. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, chúng ta còn muốn tiếp tục lữ hành, ở đây cáo từ. Lại thời điểm này quả nhiên còn muốn Hyakun ra mặt làm dịu xấu hổ. Hyakun đưa tay chỉ chỉ cách đó không xa một cái khác đống đống cát đối cảnh sát Jenny tiểu thư nói, sau đó kéo tay của Delia, có chút cáo từ về sau. Quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là, xin chờ một chút. Ây, còn có chuyện gì sao? Vừa vặn xoay người, Hyakun đột nhiên nghe được sau lưng cảnh sát Jenny tiểu thư hô to âm thanh. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Quay đầu dò hỏi. Xin hỏi ngươi là thế nào biết bọn hắn là đi săn đoàn người? Mà lại ta vừa rồi bắt cái kia 4 cái đi săn đoàn đội viên đã nói với ta. Ngươi cùng cái kia gọi Nishiyama giống như nhận biết. Vừa thấy mặt thời điểm liền đã báo ra Nishiyama tính danh. Ngươi đến cùng là ai? Cùng đi săn đoàn đến cùng có quan hệ gì? Nếu như thuận tiện, mời hiện tại nói cho ta. Nếu như không tiện, có thể cùng ta về cục cảnh sát. Sau đó lại nói cho ta. Con người của ta rất dân chủ. Ngươi có thể tự do lựa chọn. Cảnh sát Jenny trong mắt lóe ra tinh quang. Đỉnh đầu jump lap đã nhẹ nhàng tới. Ánh mắt đồng dạng khẩn trương nhìn chằm chằm Hyakun cùng Delia. Kéo căng thân thể. Tùy thời chuẩn bị vung xuống bột phấn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc này nên làm cái gì? Hyakun nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào tốt rồi. Cảnh sát Jenny. Chúng ta cũng không phải cái gì người xấu. Người nhất định phải tin tưởng chúng ta nha. Mặc dù Hyakun không nói gì. Nhưng là Delia lại mặt mũi tràn đầy ủy khuất đứng dậy. Chớp lấy một đôi mắt to sáng ngời. Nháy nháy nhìn chằm chằm cảnh sát Jenny tiểu thư. Đột nhiên bị Delia như thế xem xét. Cảnh sát Jenny lập tức có một loại tràn đầy tội ác cảm giác. Nhưng là thân là cảnh sát tinh thần trách nhiệm. Nhanh chóng chiến thắng cỗ này tội ác cảm giác. Cảnh sát Jenny hung hăng lắc lắc đầu. Sau đó một mặt nghiêm túc nói. Hết sức xin lỗi. Ta biết các ngươi là người tốt. Không phải hiện tại các ngươi đoán chừng đều đã ngủ thiếp đi. Xin các ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi phối hợp cảnh sát chúng ta nhất định sẽ không làm khó các ngươi. Bị ở trước mặt cự tuyệt Delia. Bĩu môi tức giận lần nữa lui về Hyakun sau lưng. Hyakun nhìn trước mắt điểm ấy tình huống có chút đau đầu. Cuối cùng thật sự là bất đắc dĩ. Đưa tay luồn vào trong ngực. Muốn xuất ra thứ gì? Người muốn làm gì? Nhanh lên nắm tay lấy ra. Không phải ta liền không khách khí. Nhìn thấy Hyakun động tác. Cảnh sát Jenny phản xạ có điều kiện hướng về sau nhảy một bước. Nhanh chóng rút ra chính mình súng lục đối với Hyakun. Một bộ dáng vẻ khẩn trương. Mà tình huống bên này cũng đưa tới cái khác cảnh vệ chú ý. 4 người bọn họ nhanh chóng xuất ra gậy cảnh sát. Hướng bên này chạy tới. Cấp tốc đem Hyakun cùng Delia vây vào giữa. Một mặt cảnh giác biểu lộ. Ây, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn một vật thôi. Không cần khẩn trương như vậy. Nhìn xem chung quanh trận thế. Hyakun cũng là 10 phần im lặng. Chậm rãi đem vươn vào trong ngực tay cầm ra. 2 ngón tay ở giữa. Còn kẹp lấy một viên màu vàng tấm chắn nhỏ. Nạc, ngươi hẳn là nhận biết vật này đi. Hyakun đem màu vàng tấm chắn nhỏ thả trước mặt mình. Trên mặt không tự chủ nở một nụ cười. Ngẩng đầu nói với cảnh sát Jenny. Một viên màu vàng huy chương mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Ta màu vàng quân công chương đều có thể bày thành một loạt. Ta lúc nào lấy ra khoe khoang qua. Cảnh sát Jenny nhìn xem Hyakun lấy ra cái này mai màu vàng tấm chắn nhỏ. Biểu lộ hơi có chút khinh thường đối Hyakun thu được. Răng rắc, tránh sau lưng Hyakun Delia. Đột nhiên nghe được một tiếng phảng phất pha lê tiếng vỡ nát. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngẩng đầu nhìn 4 phía. Phát hiện cũng không có cái gì pha lê chế đồ vật a. Thật kỳ quái. Mà tại nghe xong cảnh sát Jenny lời nói về sau. Hyakun kẹp tấm chắn nhỏ 2 cái ngón tay cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Một cỗ lòng hư vinh lòng tự trọng tất cả đều vỡ vụn cảm giác từ trong lòng truyền đến. Để Hyakun tâm tình lúc này toàn bộ đều không tốt. Liền vật này ngươi cũng không biết. Ngươi đến cùng phải hay không cảnh sát nha. Đây là quán quân chứng nhận a. Liên minh quán quân chứng minh a. Có vật này. Nói rõ thân phận của ta nhưng thật ra là liên minh quán quân a. Ngươi cái dạng này để cho ta rất mất mặt a. Hyakun cố nén từ đầu đến cuối muốn thổ huyết cảm giác. Hơi có chút cuồng loạn đối với cảnh sát Jenny tiểu thư hô. Trong lòng kỳ thật đã khóc ra tiếng. A, X6, ngoặc kép, Delia ngươi không muốn cùng theo kinh ngạc nha. Ai hắc tương đương, đối mặt Hyakun khóc không ra nước mắt gào thét. Delia nhẹ nhàng thè lưỡi. Bán cái manh tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.